Kết hợp với phản ứng của Tần Tịch Thần, Lục Thiếu Hoa có thể mơ hồ hiểu được rằng Tần Tịch Thần đã nhớ được những điều xảy ra tối hôm qua. Hơn nữa hai người sau khi xảy ra quan hệ có thể nhận ra cảm giác cơ thể khác thường, dường như đã hiểu được. Những điều đã xảy ra tối qua Lục Thiếu Hoa nói được nửa lời. Tần Tịch Thần đã mở miệng cắt ngang câu nói của hắn. Có lẽ do hồi hộp hoặc bởi vì thẹn thùng nên Tần Tịch Thần giọng điệu hết sức gấp gáp. Đừng nói nữa. Ha ha. Lục Thiếu Hoa được một trận cười khổ, hắn cũng không muốn xấu hổ đối mặt trong trường hợp này, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Sự việc đã xảy ra, Lục Thiếu Hoa không thể không nói ra, im lặng dù sao cũng không giải quyết được vấn đề. Sự việc đã xảy ra, điều này không thể thay đổi được. Lục Thiếu Hoa bất đắc dĩ nói một câu, sau đó cố gắng lấy hết can đảm khẽ nói. Em yên tâm, anh sẽ có trách nhiệm với em. Đây là điều duy nhất mà Lục Thiếu Hoa có thể làm. Mặc dù một chút trách nhiệm cũng không chuộc được lỗi lầm này. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của Tần Tịch Thần, Lục Thiếu Hoa không thể làm như không có chuyện gì xảy ra. Giả sử Lục Thiếu Hoa coi sự việc như không có gì xảy ra như vậy, sau này Tần Tịch Thần làm sao có thể yên ổn ở lại tập đoàn Phượng Hoàng. Phải đối mặt như thế nào với ông chủ Lục Thiếu Hoa này? Lục Thiếu Hoa không thể tưởng tượng, nếu làm như vậy, Lục Thiếu Hoa sẽ mất đi một đại tướng. Không chỉ có vậy, Lục Thiếu Hoa lương tâm cũng cảm thấy day dứt. Nhưng Lục Thiếu Hoa phải có trách nhiệm với Tần Tịch Thần như thế nào đây?